Chương 1003, xong thi đấu. Canh thứ nhất thật sự là không có ý tứ, hiểu lầm các ngươi, cho các ngươi kèm chút làm bị thương các ngươi thật sự là thật có lỗi. Những này dưa hấu coi như làm là áy náy của ta, không cần có thể nhanh ăn đi đem hết thể cũng nói rõ về sau, cũng phát hiện đều là một chút hiểu lầm. Nữ hài tự giới thiệu về sau, đám người cũng đều biết tên của nàng gọi là Nạ Tạ Xạ, mà dương mấy người cũng đều là tự giới thiệu mình một phen. Sau đó Nạ Tạ Xạ liền thu hồi mình ệ lẹt trò sau đó mang theo mọi người đi. Tới nàng chỗ ở tại dưa hấu ruộng bên cạnh có một cái đầu gỗ dựng phòng ở. Đây là cầm lấy trụ sở, đương nhiên là nàng kiến tạo ở tạm, vì đương nhiên là có thể thật tốt chiếu cố cái này một mảnh dưa hấu ruộng, mà hệ lẹt trò trang điểm trở thành dưa hấu dáng vẻ cũng là vì tờ rõ tẹt mảnh này dưa hấu ruộng, bất quá biết là hiểu lầm về sau, cũng là cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao hệ lẹt trò là dựa theo nàng phân phó hành động. Ngươi không cần khách khí như vậy, vốn chính là chúng ta trước xông vào, hệ lẹt trò tình huống thế nào Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Dù sao bọn hắn cũng không có thụ thương, ngược lại là hệ lẹt trò vì tờ giỏ tẹt dưa hấu thật sự là liều mạng, Nạ Tạ Xạ nghe tiếng sau mở miệng nói. Yên tâm đi, đã thành thói quen, nó không có chuyện gì, nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục, bởi vì thường xuyên phát sinh loại sự tình này, cho nên nơi này đều chuẩn bị dược vật cái này. Nguyên một phiến dưa hấu ruộng đều là Nạ Tạ Xạ tiểu thư mình chiếu cố sao trong tay bưng lấy dưa hấu mở miệng hỏi. Phải biết cái này một mảnh dưa hấu ruộng nhưng là rất lớn, Nạ Tạ Xạ nghe tiếng sau cười đáp lại nói. Đúng vậy a, bất quá không chỉ là ta một cái, còn có hễ lẹt trỏ cùng gờ rộ vì tái bồi tiếp ta cùng một chỗ, cho nên mặc dù hơi mệt, bất quá lại cảm giác rất vui vẻ thật là lợi hại a. Nghe được Nạ Tạ Xạ nói như vậy may cùng mát đều là chăm miệng một lời mở miệng nói ra. Phải biết lớn như vậy một mảnh dưa hấu ruộng, một cái nữ hải tử đang chiếu cố, đây chính là rất mệt mỏi sự tình. Từ hỏi một chút bọn hắn muốn làm là làm không được, nhưng là hết lần này tới lần khác người ta một cái nữ hài tử lại có thể chiếu cố tốt như vậy. Ha ha, không có gì á, may mắn có gờ rộ vì tái bọn chúng đang giúp ta á, tốt nhanh lên nếm thử ta trồng dưa hấu đi, như vậy chúng ta liền không khách khí chạy. Đám người nghe tiếng sau mở miệng nói ra, sau đó riêng phần mình nâng lên một khối dưa hấu bắt đầu ăn, cắn dưa hấu nước trái cây ngay tại trong miệng khuyết tán ra băng băng lạnh lạnh. Tuyệt đối là mùa hè trừ hỏa giải nóng đồ tốt, may cùng mát càng là thỏa mãn nói ra. Thật sự là ăn quá ngon, rất lâu chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy dưa hấu. Nạ Tạ Xạ tiểu thư bồi dưỡng dưa hấu thật sự là ăn quá ngon ha ha, tạ ơn. Nạ Tạ Xạ cũng là mình cầm lên một khối dưa hấu vừa cười vừa nói. Mặc kệ là làm chuyện gì, làm sự tình có thể có được người khác tán đồng cùng tán thưởng cái kia chính là đưa cho người kia khích lệ lớn nhất. Nạ Tạ Xạ mình kinh doanh chiếu cố cái này một mảnh dưa hấu ruộng, cả ngày hạnh hạnh khổ khổ không chỉ là vì tiền, có thể có được người khác khẳng định đoán là nàng nhất chuyện vui. Đúng rồi Nạ Tạ Xạ tiểu thư, ngươi để hệ lẹt trò giấu ở dưa hấu trong ruộng, là có người đến trộm dưa hấu sao? Nghe Nạ Tạ Xạ, kỳ thật để hệ lẹt trò giấu ở dưa hấu trong ruộng không kỳ quái, tờ rõ tẹt dưa hấu ruộng là bình thường sự tình, bất quá vừa mới nàng xuất hiện thời điểm nói lời. Tựa hồ có người đánh những này dưa hấu chủ ý bộ dáng, cho nên vừa mới dương bọn người ở tại thời điểm, mới có thể đối bọn hắn bất thiện. Không dối gạt các ngươi nói, bởi vì ruộng dưa quá lớn, cho nên ta thực sự cũng là không thế nào chú ý qua được đến, mặc dù có hệ lẹt trò tại, nhưng là vẫn thật không tốt tương đối. Gần nhất thường xuyên sẽ có mù cờ giật chạy tới trong ruộng quấy rối cùng trồng dưa, bởi vì cái này hệ lẹt trò đã bạo tạc qua nhiều lần. Nói lời này Nạ Tạ Xạ sắc mặt cũng là biến đổi, rất hiển nhiên những vấn đề này cho nàng không ít làm phức tạp. Mặc dù nói hệ lẹt trỏ bản thân sập đẹp dục là sẽ không có vấn đề gì, nhưng là mỗi một lần đều lời như vậy mỗi một lần đều sẽ thụ thương. Nàng làm huấn luyện ra thật sự là không nguyện ý nhìn thấy loại chuyện này, nhưng là không có cách, nàng đã hết sức đang tại bảo vệ, nhưng là dù sao nàng một người hay là bận không qua nổi, Dương thấy thế nghĩ thầm. Như thế tới nói cô gái này xác thực không dễ dàng. Những này dưa hấu ăn thật ngon không biết ứng nên báo đáp thế nào ngươi không cần à, cũng là một đợt hiểu lầm. Ta hệ lẹt trỏ cũng thiếu chút tổn thương các ngươi. Những này dưa hấu coi như làm tợ gì rèn đi nếu như thật phải cảm ơn ta, không bằng đi theo ta một trận đấu a. Nạ Tạ Xạ nghe tiếng sau hào sảng khoát tay háo mở miệng nói ra. Nghe được Nạ Tạ Xạ lời nói sau mát kinh ngạc nói. Nạ Tạ Xạ tiểu thư muốn cùng A Dương tranh tài sao? Đúng A, các ngươi cũng là huấn luyện ra, liền đi theo ta một trận đấu đi. Trong khoảng thời gian này bởi vì những mù cờ giọt kia sự tình, làm ta đau cả đầu, cũng thật lâu không có cái khác huấn luyện ra tới qua nơi này, ta đều nhanh buồn bực chết rồi. Vừa vặn thừa dịp một lần thư giãn một tí, Nạ Tạ Xả nghe tiếng sau vừa cười vừa nói. Đơn giản tới nói liền là muốn tiến hành tranh tài thư giãn một tí mà thôi. Tốt, không có vấn đề, hiện tại liền bắt đầu đi. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu đứng người lên nói ra. Một trận đối chiến ngược lại là đơn giản, dù sao lữ hành thời điểm chính là muốn thường xuyên tiến hành chiến đấu đến tích lũy kinh nghiệm mới đúng. Đối với Nạ Tạ Xả yêu cầu, Dương cũng là không chút do dự đáp ứng. Mà lúc này đây Nạ Tạ Xạ thì là lần nữa mở miệng nói. Chờ một chút, nói một chút quy tắc, trận đấu này ta hy vọng là đồng thời phái ra hai cái bổ kẹ mẩn xong thi đấu hai cái bổ kẹ mẩn sao? Không có vấn đề, Dương nghe tiếng ngược lại hơi hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, dù sao cái gì quy tắc hắn cũng không có vấn đề gì, đồng thời sử dụng hai cái bổ kẹ mẩn, mặc dù bình thường trên cơ bản đều là vô dụng, nhưng là đồng thời sử dụng hai cái kinh nghiệm vẫn phải có. Cho nên Nạ Tạ Xả như thế yêu cầu đối với mình tới nói ngược lại là không có gì. Sau đó tại Nạ Tạ Xả dẫn đầu hạ đi tới nhà gỗ bên cạnh trên đất trống. Như vậy ta đến làm trọng tài, quy tắc là đồng thời sử dụng hai cái bổ kẹ mẩn xong thi đấu. Bất kỳ cái gì một phương hai cái bổ kẹ mẩn đều mất đi năng lực chiến đấu, tranh tài coi như kết thúc. Hiện tại song phương xuất ra bổ kẹ mẩn đi sạp gì. Nạ đứng tại phía trước hai người mở miệng nói ra. Sau đó phân biệt đối hai người nói rõ tranh tài quy tắc. Hai người đều là hướng về phía sạp Di Na nhẹ gật đầu. Sau đó phân biệt xuất ra hai cái bổ kẻ bạn. Lên đi gỡ rổ vì tài sở lù ở mạ Nạ Tạ Xả ném ra bổ kẻ bạn. Trước mắt xuất hiện bổ kẻ mẩn, một cái là lúc trước thấy qua gỡ rổ vì tài, mà một cái khác thì là sở lù ở mạ, ngược lại là chưa từng gặp qua, mà Dương đồng dạng xuất ra bổ kẻ bạn tới. Trực tiếp đem bổ kẻ bạn ném ra. Hai bóng người lúc lên lúc xuống xuất hiện ở trước mắt. Ta bên này ra sân chính là hai người này, vịt dạ và gờ rổ vì tải.